Lý Triều loạn thần tặc tử, chương 92, chiến sự thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thiệu hắn là anh hùng của Đại Việt bộ binh trong cuộc chiến lần này, thế nhưng kết cục của anh hùng thường chỉ có một. Đó là cái chết. La Thiệu mang trên mình 5 mũi tên bắn cùng với mười mấy vết thương từ đao thương các loại, từ ngực đến lưng không chỗ nào không có vết thương. Hắn nhìn chủ tướng của mình an toàn, nhìn đám huynh đệ không bị toàn diệt, mỉm cười nhắm mắt. Liêu Khánh Đàm nhìn tên thuộc hạ trung thành lần cuối, cố mím chặt môi, cả người run run, hàng râu rung động. La Thiệu không phải là sĩ tộc quyền quý, hắn là hàn môn xuất thân, tuổi trẻ được Liêu Khánh Đàm tán thưởng cất nhắc. Nay La Thiệu là dùng mạng của mình để đền đáp ơn chi ngộ. Kẻ sĩ vì người chi kỳ mà chết, âu cũng là một kết cục tốt đẹp cho bản thân La Thiệu. Một cái chết anh hùng mà đám quân nhân thầm mơ. Những kẻ còn sống mặc kệ thương thế của bản thân, đều đứng dậy im lặng cúi đầu tiễn đưa người anh hùng của mình lần cuối. Giữa nam nhân tình cảm là không cần nhiều lời. Cái mạng của Liêu Khánh Đàm ta là do ngươi cứu về, ta thề chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ không để cho gia đình ngươi phải khổ, an nghỉ đi. Thù này ta sẽ báo. Liêu Khánh Đàm âm thầm phát thệ, khuôn mặt hắn đanh lại, nộ hỏa trong lòng tựa như núi lửa sắp phun trào. Đám bộ binh còn sống thần sắc cũng chẳng khá hơn là mấy, ai ai cũng im lặng, nhưng trong ánh mắt chỉ có hai chữ thù hận. Một không khí trầm lắng đến nặng nề, nhưng kỳ lạ là loại không khí này không khiến quân tâm suy sụp, ngược lại càng tỏa ra một loại áp lực vô hình. Liêu Khánh Đàm lúc sắp không thể áp chế được bản thân được nữa, muốn giết trở về thì bỗng phía trước có tiếng bụi cây xào xạc đánh động đám người. Ngay lập tức Liêu Khánh Đàm cùng đám bộ binh rút ra vũ khí chuẩn bị tử chiến. Từ trong bụi cây có một gã cao lớn, Zoria xồm xoàm đi ra, hắn giơ hai tay lên trời chứng minh mình không mang vũ khí, cười nói. Liêu đại nhân, đừng căng thẳng, là người một nhà. Từ kinh nghiệm lúc trước, Liêu Khánh Đàm lại càng thận trọng, trên tay vẫn lăm lăm thanh kiếm, miệng quát lớn. Ngươi là ai? Gã to lớn cười cười, cho tay vào trong ngực lấy ra một vật giơ lên đằng trước, đó là một tấm lệnh bài, phía trên ghi hai chữ Tây Đạo. Sau thì hắn mở miệng nói. Tại hạ Trần Kình, bộ hạ của Tây Đạo Hộ Lương quân chủ sứ Dương Đoan Hoa, ra mắt Lưu Thượng Thư. Tại Ma Sa động cảnh nội, hòa thế đã tàn lụi. Vũ Cắt Đái nhanh chóng mang theo đám Long Dực vệ cùng tàn binh Đại Việt còn sót lại chạy về hướng Cổ Nhân Tông tụ họp. Phan Điền ở nơi đó sớm đã cho người mang hết tất cả những gì có thể tìm được, sắp xếp xung quanh tạo thành một cái vòng tròn thành lũy nho nhỏ. Từ những thứ như hàng rào máng lợn cho đến các loại bàn ghế tìm thấy ở khu nhà dân lân cận, miễn là có thể sử dụng đều được trưng dụng. Lúc Vũ Cắt Đái đến đã là cuối canh ba, bầu trời sương đêm phủ xuống, khiến cho đám binh lính đã đói lại còn lạnh. Lục khắp các căn nhà xung quanh đều không tìm thấy một hạt gạo, ai nấy đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhân Tông ngồi trong một căn nhà gỗ, hắn cả đời cao cao tại thượng chưa bao giờ cảm thấy chật vật như đêm nay. Vũ Cắt Đái tiến đến báo cáo một hồi rồi xin cáo lui ra ngoài, sắp xếp binh lính trèo lên mái nhà phòng vệ, bỏ lại Nhân Tông một mình trong phòng cùng ánh nến hiu hắn và chiếc bụng đói cồn cao. Vua của một nước mà cũng có ngày đói bụng, Nhân Tông hắn cảm thấy bản thân hẳn sẽ trở thành chuyện cười thiên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có thể sẽ trở thành trong lịch sử Đại Việt vị vua đầu tiên chết đói à, lòng hắn cũng thầm hối hận bản thân quá háo thắng, quá vọng động. Bây giờ cơ sự ra thế này, chỉ biết gửi gắm vào thiên mệnh. Nhân Tông tiến đến bên cửa ra vào, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng lạnh lùng trên cao, thầm thở dài. Ông trời ơi, ông cũng muốn ta chết ở đây sao? Màn đêm vẫn im lặng như vậy, chẳng có ai trả lời lão hoàng đế cả. Nhân Tông thấy mình lúc này thật sự cô độc, bỗng nhiên ánh trăng bị phủ lấy. Không phải là bị mây đen phủ, mà là bị một vật thể nào đó che mất đi. Nhân Tông cười khổ, cảm thấy bản thân chắc là đói đến hoa mắt rồi, nhưng khi vật đó càng ngày càng rõ ràng, và nó đang lao về phía của Nhân Tông với vận tốc không nhanh không chậm. Bệ hạ chỉ kịp á đù một tiếng rồi nhảy lò cò né sang một bên. Một chiếc bao tải rơi bịch xuống trước mặt hắn như muốn thay cho lời chào. Surprise motherfucker, Nhân Tông một mặt mộng bức rồi khi tiến về phía bao tải, sờ thấy bên trong là gạo, khuôn mặt hắn liền biến đổi khó lường. Ngẩng đầu lên để ngăn không cho nước mắt rơi xuống, con mẹ nó, một vị vua lại vì một bao gạo từ trên trời rơi xuống mà mừng đến phát khóc. Không, ta không phải vui vẻ vì bao gạo, ta vui vẻ vì ý trời không tuyệt đường người, trời cao cũng thả xuống lương thực cứu ta, ta Lý Càn Đức chính là thiện mệnh chi tử. Bệ hạ tự tìm cho mình một lý do để cho phép mình bật khóc như một đứa trẻ. Nhưng sau khi sụt sùi một hồi, bệ hạ hắn mới để ý trên bao gạo còn có một tấm vải phủ lên, Nhân Tông giơ tấm vải lên xem thì ngớ người. Tấm vải này, là một lá cờ, phía trên có hai chữ Thượng Lâm, đằng sau có một chữ Đỗ. Nhân Tông Tiếu Dung liền ngưng lại, sắc mặt càng lúc càng tối sầm, giọng trầm thấp gầm lên: "Thằng danh con, đến từ lâu lại trốn ở một góc nhìn ta khổ sở. Lần này nếu sống sót trở về, ta không đánh cho ngươi đến cha mẹ cũng không nhận ra thì ta không mang họ Lý ở một nơi gần đó." Đỗ Anh Vũ mỉm cười khoái chí, lòng thầm nghĩ: "Bệ hạ nhận được quà của ta chắc phải vui mừng phát khóc đi, không biết lần này trở về sẽ thưởng ta cái gì." Thật là chờ mong. Rạng sáng ngày 13 tháng 10, khi mà chiến sự trên đất liền vừa mới kết thúc được vài canh giờ, thủy chiến hiện tại mới là lúc bắt đầu diễn ra. Quách Công Bình quay đầu đốc thúc lại đám thuộc hạ binh lính một hồi rồi bước lên thuyền chiến. Thuyền của Đại Việt còn có thể sử dụng còn có hơn 60 chiếc, thủy sư cũng chỉ có khoảng 6.000 quân. So với hơn 100 chiến thuyền cũng như hơn 10.000 quân của Đại Lý thì rõ ràng yếu thế hơn một nửa. Nhưng Quách Công Bình không cho đó là yếu thế hơn, hắn hướng về toàn quân cất giọng nói: "Thủy sư Đại Việt là xưa nay lấy một địch 10, nay chỉ phải lấy một địch 2, các ngươi mà còn thua thì thật là mất mặt với liệt tổ liệt tông, không có mặt mũi xưng là thủy sư Đại Việt." Cả đám lính nghe vậy thì cười to, có gã lớn gan còn hô lớn: "Đừng ai giành của ta lần này muốn đánh 10 tên đại lý cầu." Thấy đám thuộc hạ bên dưới tinh thần phấn chấn, Quách Công Bình gật đầu nhẹ một cái, giơ tay ra hiệu đám đông ngưng ồn ào rồi nói tiếp: "Lần này xuất chiến, chúng ta không được phép thất bại, đám huynh đệ đã nằm xuống không cho phép chúng ta thất bại. Bệ hạ của chúng ta ở ngay đằng sau cũng không cho phép chúng ta thất bại. Các ngươi, có lòng tin hay không?" "Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Cả đám thủy binh cao giọng đồng thanh hô lên, thể hiện quyết tâm cao độ. Quách Công Bình rút ra thanh kiếm từ bên hông, nơi ánh mắt như có tia sáng phát ra, kiếm chỉ về hướng hạm đội của quân Đại Lý, miệng gầm lên: "Vậy thì theo ta, giết, giết." Cùng với tiếng thét dài, đám thủy sư trở lại vị trí điều khiển cũng như sẵn sàng chiến đấu. Đại Việt hạm đội dàn hàng xuất trận, khí thế như muốn xẻ núi rạch sông mà tiến. Lần này không phải là như lần trước cùng đám ma sa thủy tặc vui đùa luyện binh. Lần này chính là chân thật thủy chiến, Đại Việt cùng Đại Lý thủy quân va chạm. Ngay khi hai hạm đội gặp nhau, vẫn là món khai vị mở đầu. Một loạt xạ tiễn chào sân như mưa rơi xối xả xuống hai phương chiến thuyền, những tiếng pang, pang, pang, khi mũi tên đâm xuyên vào bề mặt gỗ của thuyền hệt như tiếng súng máy. Rồi những tiếng kêu la của những kẻ xấu số không kịp nâng khiên che chắn như báo hiệu chiến sự bắt đầu. Lần này không giống lần trước, Quách Công Bình cũng chẳng muốn giấu bài, những chiếc xe bắn tên đều được lần lượt đẩy lên, 4 người một xe điều khiển hướng về phía Đại Lý thủy quân bắn như nã pháo. Những chiếc thuyền chở máy ném đá cũng lần lượt được hai bên mang ra, từ hậu phương của hạm đội quăng những tảng đá lao vút tới. Mục tiêu chính là những nhóm lính cầm khiên đang túm tụm che chắn cho cung tiễn thủ. Tất nhiên độ chính xác không quá cao, đa phần sẽ toàn rơi xuống sông hoặc va chúng vào những phần không quá quan trọng trên thuyền, nhưng chỉ cần chúng một cú thì cứ như là bóng bowling ghi điểm, người chết như ngả giả. Sau hai trận đánh bất ngờ giành được lợi thế, quân Đại Lý có phần chủ quan, đánh giá sai sức mạnh của thủy sư Đại Việt, bọn hắn nhập trận khá là thong thả, tiễn trận cũng chỉ đa phần bắn thăm dò là phần nhiều. Ngược lại, Quách Công Bình ngay từ đầu liền tung hết sức, bao nhiêu đồ chơi đều vung hết ra, cộng thêm khả năng xạ bắn của thủy sư Đại Việt là nhỉnh hơn nên dù ít quân hơn nhưng lợi thế lại hơi nghiêng về cánh quân của Đại Việt. Quách Công Bình chỉ cần có thế, hắn hướng đám thuộc hạ ra lệnh: "Chuyển trận, thủy quân hạc trận chuẩn bị." Đám thuộc tướng trên thuyền nhanh chóng phất cờ làm hiệu lệnh ra hiệu chuyển trận. Thủy sư Đại Việt tận dụng ít ỏi lợi thế, một mặt vẫn tiếp tục bắn áp chế, một mặt sớm chủ động chuyển trận. Thuyền tiễn trận dần dần được tách sang hai bên cánh, xếp thành hai hình vòng cung tựa như cánh hạc, mở ra một con đường ở giữa cho đám thuyền ở trung quân tiến lên. Một loạt thuyền tiên phong dẫn đầu là ba chiếc thuyền cỡ lớn, mỗi thuyền nhọn được bọc kim loại chuyên để phục vụ việc đâm thuyền. Đám thủy sư dưới sự chỉ huy của chống trận dồn dập ra sức chèo, chiến thuyền tiên phong đột ngột tăng tốc cực nhanh, tàn nhẫn hướng về đầu thuyền của đối phương mà va vào. Ầm, một tiếng va chạm vang vọng, nụ hôn này là không được ngọt ngào cho lắm. Nhân lúc đám thủy binh Đại Lý vẫn còn đang chưa thoát khỏi chao đảo, thủy sư Đại Việt tay xách theo đao tiến hành đổ bộ, một tiếng giết vang trời nổ ra, cuộc chiến bắt đầu chuyển sang giai đoạn thứ hai, tiến hành đánh giáp lá cà. Mục tiêu của Đại Việt quân sĩ chính là đám cung tiễn thủ của Đại Lý mà phóng tới. Quân Đại Lý vì chuyển trận chậm một bước, cung tiễn thủ chưa kịp rút liền đã gặp phải đám đao thuẫn binh của Đại Việt, ngay lập tức lộ ra yếu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Vạn Lý đứng trên lâu thuyền nhìn về phía trước, mặt mày tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói: Quách Công Bình, phía bên Đại Việt Thủy Sư Thái Phó Quách Công Bình mặc dù thấy quân ta có phần lợi thế nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, hỉ nộ không hiện, từng bước ra lệnh, bỗng cảm thấy có sát khí từ xa phóng tới liền nheo mắt nhìn lại, quét về hướng Đại Lý Lâu Thuyền, mở miệng khẽ nói. Trừ Vạn Lý, hai vị tướng soái lần đầu tiên trực tiếp đối mặt ở một góc khác. Tại Thủy Long Hiệp, Lê Bá Ngọc sau một ngày tu trình cùng Mâu Du Đô cũng thu gom được toàn bộ nhân mã của Đại Việt quy tụ lại, nhưng hiểm một nỗi là không có thuyền để mà đi. Toàn bộ thuyền ở lại đã bị thủy quân Đại Lý thiêu sạch sành sanh. Lão Lê đang đau đầu về vấn đề này, chiến sự này sinh biến cố khiến lão như ngồi trên đống lửa. Lòng thầm nghĩ nếu bệ hạ là có mệnh hệ gì thì. Tiếp theo sau lão không dám nghĩ nữa. Bỗng ngoài mặt sông có động tĩnh khiến lão bừng tỉnh, nhanh chóng kêu gọi Mâu Du Đô thông báo toàn quân chuẩn bị. Lê Bá Ngọc cho rằng hạm đội kia lại giết trở lại, lão cắn răng tiến lên đón lấy. Lần này đã sớm có chuẩn bị, nếu còn thảm bại thì lão hẳn sẽ phải gieo mình xuống sông, chết tại nơi này chứ không còn có mặt mũi nào để trở lại kinh thành nữa. Trên mặt sông, một hạm đội đang rẽ xương tiến đến. Mâu Du Đô giáp trụ sẵn sàng, tiến lên một bước bảo hộ Lê Bá Ngọc ở phía sau, toàn quân Đại Việt căng thẳng chờ đợi kẻ đang tới. Hạm đội dần dần hiện rõ thân hình. Trên chiếc thuyền đứng đầu có một gã thiếu niên tóc dài buông xõa, áo quần chẳng thèm sửa sang chỉnh tề, bộ dạng lười biếng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa nhìn thấy Lê Bá Ngọc đứng trên bờ cùng đám quân sĩ như đang chờ đại địch, thiếu niên cười một tiếng, hướng lão Lê hô lên. Lê đại nhân, cần đi nhờ sao? Lê Bá Ngọc nhìn thấy thiếu niên trước mặt cả người liền mộng bức. Người này, sao lại ở đây, hắn không phải là nên kẻ kinh thành hay sao? Thiếu niên quay đầu, nhìn đám binh sĩ đang ở trên thuyền, liền nhẹ giọng nói. Các ngươi, nhanh giới thiệu một chút đi. Ngay lập tức toàn bộ hạm đội đồng thanh kêu lớn, như thể là đã có luyện tập từ trước. Tây Bắc Chư tộc tới đây để bảo hộ bệ hạ, thanh trừ phản tặc, tiếng kêu đồng thanh như tiếng sấm, vang khắp cả vùng Thủy Long Hiệp. Trên hạm đội, lá cờ ghi chữ Hà bay cao phấp phới, hiện ra chói mắt. Thiếu niên mỉm cười, quay đầu nhìn Lê Bá Ngọc lại phát ra lời mời thêm một lần nữa. Lê đại nhân, muốn lên thuyền sao? Lê Bá Ngọc khuôn mặt già nua cũng cười rộ lên, chắp tay nói. Tiểu hầu gia đã mời, Bá Ngọc cung kính không bằng tuân lệnh. Ngày 13 tháng 10, Tiểu hầu gia chính thức tham chiến, cách chương.